Chương 96, 1. 096 nhị thúc trở về. Tiểu Trung Bang tự biết đối lý, lúng túng không thôi, cách nửa ngày sau mới nói, ngươi làm sao lại để ngươi muội muội một đường khóc trở về. Cứ như vậy để Tiểu Lâm Nhi một đường khóc thét trở về, trong thôn ngoài thôn, ai cũng biết mẹ của hắn đem hai cái ấu tiểu khuê nữ ngăn ở kiểu cổng lớn bên ngoài không cho tiến chuyện. Hai cái khuê nữ là hắn cho gọi về đi hướng Lao Thái Thái Vân An, ai ngờ ngay cả cửa còn không thể nào vào được, Tiểu Trung Bang chỉ cảm thấy khuôn mặt ba ba nóng lên. Tiểu Mục nhàn nhạt liếc hắn một cái, muội muội vừa khóc lên, ngay cả nương đều hống không được. Ngụ ý ta cũng chỉ là cái bảo bảo, làm sao đi hống muội muội không để cho nàng khóc, cái này việc cần kỹ thuật thực tình sẽ không. Tiểu Tiểu Bằng hữu bộ kia ngươi đi ngươi thượng nhỏ biểu lộ, thấy Kiều Trung Bang lòng tràn đầy biệt khuất, ngập ngừng nói bờ môi giật giật, nửa ngày không có nghẹn lại một chữ, đành phải thở dài ngồi xuống một bên, cũng không có ý định đi ra cửa thăm hỏi lao nương. Thôn cứ như vậy lớn một chút nhi địa phương, gặp muộn liên quan tới Lao Thái Thái không tử, đem hai cái nhỏ như vậy tôn nữ cự tuyệt ở ngoài cửa tin đồn liền cho truyền vào Lao Thái Thái trong thai. Lao Thái Thái lúc này là làm thật oan uổng, nàng căn bản không biết kiểu một sáng sớm tới lại đi, chỉ tức giận đến một cái ngã ngửa lúc này lại bệnh. Ra việc này về sau, Tiểu Trung Bang xem như triệt để yên tĩnh, rốt cuộc chưa nói qua muốn đi thăm viếng ngươi tổ mẫu, Tiểu Mục mừng rỡ dễ dàng. Nhàn rỗi ngay tại trong phòng chuyên tâm tu tập huyền lực, chỉ là vừa đến điểm liền bị Tiểu Ăn Hàng gõ cửa đánh gãy. Kể từ Kiều Mộc tốn sức dùng huyền thức cho Tiểu Ăn Hàng từ nội giới bên trong rời ra một đầu mập trắng mập bánh bao thịt về sau, Tiểu Ăn Hàng liền bắt đầu ghi nhớ, lại nhiều lần năn nỉ muốn ăn bánh bao còn không biết từ nơi nào học được ôm đùi chiêu số, như cái vung không thoát vướng víu lúc này Tiểu Ăn Hàng lại dính nhau thượng, ôm tỉ tỉ cánh tay chết sống không chịu buông tay. Trong miệng luôn luôn niệm niệm lại nhải bánh bao thịt, quả thực ma âm qua thai. Ngụy Tử cầm một mặt dở khóc dở cười, tiến lên ôm tiểu nữ nhi, dụ dỗ nói, nương làm cho ngươi bánh bao thịt vừa vặn rất tốt. Tỷ tỷ có bánh bao thịt, tỷ tỷ có bánh bao thịt. Nay còn trướng mắt nương làm bánh bao, Ngụy Tử cầm bất đắc dĩ. Ngụy Tử cầm chỉ cho là chính mình không ở nhà lúc, Tiểu Mục cho cái con tham ăn này tiểu tổ tông mua bánh bao thịt ăn, Kiều Kiều. Ngươi ở đâu ra mua bánh bao thịt, xem ra ăn thật ngon, xem muội muội ngươi mỗi ngày đều ghi nhớ. Muốn không chúng ta lại đi mua mấy cái trở về. Tiểu Mục tức sạm mặt lại nói thật kia bánh bao thịt nàng cũng chưa từng ăn làm sao biết hương vị có được hay không. Tỷ tỷ có tỷ tỷ có tỷ tỷ hưu một chút liền lấy ra tới. Tiểu Ăn Hàng la hét, Ngụy Tử cầm cùng Tiểu Mục hai mẹ con hai mặt nhìn nhau. Tiểu Mục muốn khóc, nếu có thể cầm. Nàng sớm lấy ra bỏ vào Tiểu Ăn Hàng tấm kia lại nhảy bên trong rông dài miệng nhưng lần trước vận dụng huyền thức thật vất vả rút một cái bánh bao thịt đi ra, cửa nội giới liền chặt chẽ khép kín, cũng không tiếp tục cho nàng huyền thức tiến vào. Kêu ngạo như vậy kiều nội giới, nhà ai có ai ra có liền nhà nàng có được chứ. Mẫu nữ ba cái đang nói chuyện, liền nghe ngoài viện truyền đến một đạo cởi mở tiếng cười, đại ca đại tẩu, Kiều Kiều, là ngươi nhị thúc trở về nhị thúc. Tiểu Mục chết thẳng cẳng nhảy hạ cái ghế, thấy Tiểu Ăn Hàng ôm cánh tay nàng không chịu lòng, dứt khoát mang theo cùng một chỗ chạy ra ngoài, một đường cùng Tiểu Ăn Hàng đập vào thương lượng, tỉ tỉ nơi đó có quả đào, ngươi ngoan, ban đêm cho ngươi ăn. Không ngoan liền không có. Tiểu Ăn Hàng nghe xong có quả đào, lập tức liền không lộn xộn, liên tục gật đầu, tỉ tỉ ta ngoan. Kia không cho phép nói chuyện. Tiểu Ăn Hàng lập tức rôi ra hai cây mập mạp tay nhỏ. Đem miệng nhỏ của mình cho chặn lại.